Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 958, chương 955. Này Lord of the Blazing Light, người biết ở bên trong là cái gì không? Làm Gơ Du một bên nói như vậy lấy, một bên chỉ hướng về phía trước hang động lúc, Rama ánh mắt lập tức đi theo quay đầu sang. Đối với di tích bên trong đồ vật đến cùng là cái gì? Rama tự nhiên không có khả năng biết. Thế nhưng, vừa mới, Rama sớm đã sử dụng linh thị, nhìn qua cái này di tích. Kết quả phát hiện bên trong có cỗ đáng sợ ma lực đang ngủ say. Vô cùng mịt mờ. Đương nhiên, trong cái thế giới này, nhưng phàm là di tích, vì phòng ngừa bị người ác ý phá hư cùng xâm nhập, người kiến tạo cũng sẽ ở trong đó bố trí mang theo kết giới. Phong ấn di tích còn đang vận hành bên trong ma thuật cùng phòng hộ cơ chế các loại. Bên trong có dòng ma lực động, vô cùng như người bình thường. Chỉ là, tại đây cái di tích bên trong ngủ say ma lực. Chẳng biết tại sao, cho Rama một loại hết sức cảm giác vi diệu. Cái loại cảm giác này thật giống như có ai đang kêu gọi lấy ta cũng như thế. Rama liền vì này rơi vào trầm tư. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trước đó, Liana đám người cũng đã nói. Cái này di tích chính thể là một cái dưới đất phần mộ. Nếu là phần mộ, ở trong đó khẳng định có không biết bao lâu trước chết đi người chết. Có lẽ đối phương linh thể hoặc là lưu lại tưởng niệm liền vẫn như cũ lưu ở trong đó, còn không có tán đi. Mà Rama đã là một tên ma thuật sư, lại là một tên âm dương sư, tại linh phương diện tố chất là không thể nghi ngờ. Dù cho không kịp nổi một chút thông linh vu nữ, vậy cũng so với bình thường linh năng lực giả cao mạnh hơn nhiều. Lại thêm cực kỳ ưu tú linh thị năng lực, khiến cho có khả năng cảm nhận được cỗ này lưu lại ý chí, ý niệm, cho nên Rama có khả năng khẳng định bên trong có một cái nào đó các ngươi muốn tìm tồn tại. Đúng không? Rama liền không chút nghĩ ngợi nói lời như vậy, nhường Gơ Du đôi mắt khẽ híp một cái, thật sâu nhìn về phía Rama. Ngay sau đó, ngoặc kép, "Này Lord of the Blazing Light." Gơ Dâu đột nhiên nói tới như thế một cái tên, nhưng mà chính là cái tên này nhường Rama bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi vừa mới nói "Này Lord of the Blazing Light" đi. Rama nhìn thẳng hướng về phía Gơ Dâu, trong mắt lộ ra tới là chân thật tới cực điểm kinh ngạc. Đối với Rama cái phản ứng này, Gơ Dâu cũng là tương đương hài lòng. Không hổ là xuất thân từ Demon Sanctuary người. Đối với danh tự này không có chút nào lạ lẫm a. Gơ Du cứ như vậy nói xong. Không sai, cái tên này, đối với sinh hoạt tại Demon Sanctuary người mà nói, không có khả năng không biết. Chẳng thà nói, dù cho không là sinh hoạt tại Demon Sanctuary người bình thường đều là nghe nói qua cái tên này tồn. Tại, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không là một cái tên, mà là chỉ một cái nào đó đặc biệt tồn tại. Đó là tại thế giới phạm vi bên trong cơ hồ không ai không biết, không người không hay một cái truyền thuyết, tồn tại ở thế gian chân tổ không hề chỉ có ba tên, mà là còn có một cái. Gơ Dâu lợi dụng nghiền ngẫm giọng điệu, nói ra cái kia truyền thuyết nội dung. Hắn được xưng là mạnh nhất vampire, lực lượng áp đảo còn lại ba tên chân tổ phía trên. Thống suất 12 thớt thiên tài cấp quyến thú, tức không có đủ bất kỳ huyết tộc đồng bào, cũng không có để lại bất kỳ huyết mạch servant, chính là duy nhất lại cao ngạo khủng bố hóa thân. Gơ Du liền thản nhiên nói, mỗi khi lịch sử xuất hiện trọng yếu bước ngoặt lúc, vị này mạnh nhất chân tổ liền sẽ trên đời này hiện thân. Cho nên mang đến nhiều lần ảnh hưởng đến toàn thế giới đại đồ sát cùng đại phá hư. Liền trên sử sách đều có chỗ ghi chép. Cũng đem hư hư thực thực do vị này chân tổ đưa tới đại đồ sát. Đại phá hư gọi chung là thánh diệt. đây là liền Tây Âu Giáo hội, Thánh Kinh, đều sẽ ghi lại sự kiện, trong đó không chỉ xuất hiện vị này tay ếch hóa thân, mạnh nhất vampire chân tổ, thậm chí xuất hiện nhân loại thủy tổ, ma tộc thủy tổ cùng với thần các loại tồn tại. Cho nên, mỗi khi thánh diệt chữ này xuất hiện lúc, tổng có thể khiến người ta lập tức tiếng lòng e ngại. Tín ngưỡng đám người thậm chí hội tại chỗ quỳ xuống cầu nguyện. Có thể nói là một cái vô cùng xúc động nhân thần trải qua chữ. Mọi người phổ biến đem vị kia tồn tại xưng là gần như chỉ ở ba tên chân tổ về sau đệ tứ chân tổ. Gơ dù trừng trừng chằm chằm lên trước mắt di tích, lộ ra có chút nụ cười dữ tợn. Mặc dù không có chứng cứ có thể biểu hiện vị này chân tổ thật tồn tại qua, cho nên chỉ có thể xem như đô thị truyền thuyết một dạng đồ vật. Nhưng người không cảm thấy, nếu như bên trong nằm là cùng vị kia có liên quan tồn ở đây, chuyện kia liền sẽ trở nên rất thú vị sao? Thú vị, này rất thú vị sao? Rama không có chút nào cảm thấy, dù sao, chuyện này, nếu như chỉ là các ngươi chính mình đang nghĩ ngợi hão huyền, cái kia thì cũng thôi đi. Rama đồng dạng nhìn về phía trước mắt di tích, ánh mắt lại là biến. Nhưng nếu liên chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản đều đi ra mặt, chung nhau tiến hành lần này khai quật bài tập, ở trong đó đồ vật, coi như không phải cùng đệ tứ chân tổ có quan hệ, cái kia cũng tướng đảm đương không nổi đi. Đây là biết được nội tình về sau tất cả mọi người hội sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Khó trách nơi này canh gác xâm nghiêm như vậy. Nguyên lai các ngươi thế mà để mắt tới cùng chân tổ có liên quan di tích sao? Rama mỉm cười, như vậy nói, dũng khí không nhỏ a. Rama liền cấp ra đánh giá như vậy. Gerzu liền lơ đễnh lên tiếng, chúng ta đem bên trong đồ vật xưng là yêu tinh hòm quan tài. Hắn vị trí, như không có sai, hẳn là trên mặt đất ba tầng dưới. Nơi đó cũng là cái này dưới mặt đất phần mộ tầng cuối cùng. Nghe được Gerzu lời nói này, Rama lập tức hiểu rõ. Để cho ta tới đoán xem. Rama lườm Gerzu liếc mắt, mang theo ẩn ý cười nói. Các ngươi có phải hay không đang dò xét đến tầng thứ ba thời điểm đụng phải cây đinh? Tỉ như cửa vào nơi đó thiết trí cái gì mạnh mẽ phong ấn. Căn bản là không có cách cởi ra. Cho nên mới chỉ có thể đem Nagisa cho kêu đến a. Thông minh, Gerzu cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Rama, nói, ta nói, người rõ ràng thoạt nhìn cùng ta nhà Kozu cùng Nagisa cùng tuổi. Nhưng không nghĩ tới thế mà thông minh như vậy, sẽ không phải kỳ thật cùng ngươi cái kia sẽ không lão ma nữ tỉ tỉ một dạng. Bề ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng thật ra là lão quái vật a. Ngươi mới là bề ngoài cùng bên trong thoạt nhìn cũng giống như cái không tốt đại thúc. Rama lập tức phản bác trở về, lập tức thở dài nói, ngươi quả nhiên nhận biết ta đây. Thấy Gerzu biểu hiện thời điểm, Rama liền biết, cái này cái gọi là nhà khảo cổ học 8 phần 10 là biết mình tồn tại. Không, chẳng thà nói, chỉ cần là nhận biết, with of the void. Gia hỏa đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít biết ngươi tồn tại a. Gerzu có chút vui sướng mà nói, cái kia giết người không chớp mắt ma nữ thu dưỡng một cái không biết theo ở đâu ra đệ đệ. Chuyện này làm việc giới bên trong có thể là đồng dạng rất nổi danh. Vì bảo hộ ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi tỷ tỷ kia có thể bỏ ra không ít đại giới. Điểm ấy ngươi không phải không biết a. Nghe vậy, Rama biểu lộ hơi hơi trở nên phức tạp. Chuyện này, Rama tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Bằng không, Rama tại sao phải đối Nasuki như vậy nói gì nghe nấy đâu? Không phải là bởi vì sợ hãi, càng không phải là bởi vì có cái gì kỳ quái đam mê. Chỉ là bởi vì cảm thấy đối với mình vị tỷ tỷ kia có chỗ thua thiệt. Có thể nói, tại Rama mấy lần cuộc đời xuyên qua bên trong, lần này có thể nói là nguy hiểm nhất, cũng là nhất long đong. Đồng thời, vì bảo hộ dạng này Rama,